thật buồn, trôi qua thật buồn. Vết đau cứ theo ta hoài, không sao xóa mờ. Vội vã đi về phố cũ, chỉ làm thêm nhớ giây phút bình yên. Có nhau hôm nào, nay đã tiêu điều, xót xa trong chiều. Đừng buồn, đừng đau xót, đắng cay nào cũng sẽ qua. Cuộc tình thương như thế, có vui thì có buồn, thì đó mới là tình. Nắng đã đi rồi, để lại cơn mưa. Hôm nay chủ nhật, sao tôi thấy buồn. Trong trên một đời, những tháng ngày mệt nhoài vội vã. Ngày tháng trôi qua thật buồn, trôi qua thật buồn. Vết đau cứ theo ta hoài, không sao xóa mờ. Vội vã đi về phố cũ, chỉ làm thêm nhớ giây phút bình yên. Có nhau hôm nào, nay đã tiêu điều, xót xa trong chiều. Đừng buồn, đừng đau xót, đắng cay nào cũng sẽ qua. Cuộc tình thương như thế, có vui thì có buồn, thì đó mới là tình. Nắng đã đi rồi, để lại trên một đời, những tháng ngày mệt nhoài vội vã. Cố bước qua nhanh trong trên một đời, những tháng ngày mệt nhoài vội vã.